Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, cấp S nhiệm vụ. Cái gì? Đề thân? Tiểu tử này, còn thật dám nói a. Nghe tới Tần Sương mà nói về sau, tướng quốc phu nhân cùng nha hoàn Thu Nguyệt đều là sững sờ. Chợt kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, nói: "Người nói cái gì?" Tướng quốc phu nhân vừa cởi đi xuống sắc mặt, đột nhiên biến đến vô cùng băng lãnh, thậm chí ở trong mắt nàng còn có một vệt hàn mang lóe qua. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương, giống như một cái sắp phát cuồng chim ưng. "Ta tới, là đề thân." Tần Sương không kiêu ngạo không tự ti, khẽ cười nói, nhìn đến tướng quốc phu nhân sắc mặt, hắn thì càng cao hứng, đối phương khó chịu, hắn thì sướng rồi. Muốn cho ta cùng Tiêu Viêm một dạng từ hôn, ta mới mặc kệ, bên cạnh ta, cũng không có Tiêu Huân Nhi như thế thanh mai trúc mã. Nghe đồn Liễu Như Yên đẹp đến mức xuất trần, vẻn vẹn mới 16 tuổi, thì làm cho cả Sơn Hải Lầu đệ tử cũng vì đó hâm mộ. Một khi thật sự dài mở, chẳng phải là muốn đạt tới hại nước hại dân tầng thứ. Người biết, người đang nói cái gì sao? Tướng quốc phu nhân tâm tình hiển nhiên không cách nào khống chế. Nàng lạnh như băng nhìn qua Lục Trần, rét lạnh hỏi lần nữa. Tự nhiên biết, Tần Sương gật đầu, hắn không thèm để ý tướng quốc phu nhân như thế nào nhìn. Hắn cũng không quan tâm đối phương sẽ ra vấn đề nan giải gì, hoặc là đem hắn đuổi đi ra. Chỉ cần hắn một ngày không từ hôn, cái kia Liễu Như Yên, tại trên lý luận, cũng là vị hôn thê của hắn. Người biết, tại ngươi nói ra câu nói này về sau, ngươi đem đứng trước hạng gì khó khăn sao? Nói câu không dễ nghe, hôm nay lời nói, nếu là bị truyền đi, không chỉ có là ngươi, thì liền phụ thân ngươi, Vân Lê Hầu Tần Chiến, đều sẽ bị tai họa. Ngươi còn muốn làm như vậy sao? Tướng quốc phu nhân rất muốn như vậy cự tuyệt Tần Sương yêu cầu vô lý. Nhưng trong tay đối phương nắm một tờ hôn ước, cái kia là năm đó Liễu tướng quốc cùng Tần Chiến quyết định thông ra từ bé giấy hôn thú. Tai họa, ta tin tưởng phụ thân ta, càng tin tưởng ta, chỉ phải cho ta một chút thời gian. Những người kia nghi vấn, đem không còn tồn tại. Câu nói này, thuần túy cũng là tại trang bức. Đi qua nhìn tiểu thuyết, Tần Sương vẫn cảm thấy loại lời này nói ra có chút não tàn, thậm chí có chút trang bức. Có thể hôm nay theo trong miệng hắn nói ra lúc, hắn mới hiểu được, đây không phải mù quáng não tàn chi ngôn, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm tự tin. Có thăng cấp hệ thống phụ trợ, có ngàn vạn nhân vật chính kỹ năng nương theo, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình có thể đăng lâm tuyệt thế chi đỉnh, trở thành tuyệt thế cường giả. Bạch, đột nhiên ở giữa, một đạo hắc ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Người này xuất hiện, để Tần Sương sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nụ cười của hắn vẫn không có thối lui. Chân linh cường giả sao? Tần Sương âm thầm thầm nói. Người này tu vi, tại xuất hiện lúc thì bại lộ tại hệ thống phía dưới. Thông qua hệ thống đọc đến, Tần Sương cũng biết, tu vi của đối phương, đúng là tại chân linh trung kỳ, so với hắn cao hơn chỉnh một chút cấp 5, dù là có Bắc Minh thần công, cũng vô pháp hấp thu tu vi của đối phương. Lui ra, gặp hắc ảnh xuất hiện, tướng quốc phu nhân hiển nhiên theo vừa mới phẫn nộ trong tâm tình của thư giãn tới. Nàng không có đi trách cứ gọi người Thu Nguyệt, mà là nhằm vào lấy hắc ảnh khoát tay áo. Phân phó nói, Như Yên bây giờ chính là thiên đan chi cảnh, càng là Sơn Hải Lầu đệ tử thân truyền. Người muốn đề thân, người biết, tại trước mặt của ngươi, có bao nhiêu siêu cấp thiên tài chính đang theo đuổi Như Yên sao? Cho dù là địa đan cảnh cường giả, đều không thể gặp được Như Yên một mặt. Người cũng đã biết, Như Yên tương lai, là nhất định muốn trở thành thiên hà cảnh, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Người bây giờ, còn cho là mình có tư cách đề thân sao? Đối mặt tướng quốc phu nhân hùng hổ dọa người truy vấn, Tần Sương không thèm để ý cười cười. Ánh mắt của hắn đột nhiên lướt qua một vệt tinh mang. Nhìn chằm chằm tướng quốc phu nhân ánh mắt. Nói, cái gì vì tư cách? Tướng quốc phu nhân, Lại vì sao cho là ta không có tư cách? Thực lực, chính là tư cách. Tần Sương nhẹ gật đầu. Nói cho cùng, vẫn là thực lực nguyên nhân. Tại hắn vì vượt qua lúc, thằng xui xẻo chỉ là một giới thư sinh. Đừng nói thực lực, thì liền tự vệ, đều lộ ra khó khăn. Thiên đan cảnh, hoàn toàn chính xác cách hắn quá xa vời. Ta nếu là có đánh bại như Yên tiểu thư thực lực đâu? Ha ha, chấm ngoặc kép, phút chốc, tướng quốc phu nhân như nghe đến một cái chuyện cười lớn đồng dạng. Nói, tiểu tử, người biết, đánh bại như Yên cần thực lực rất mạnh sao? Không giống nhau. Tần Sương đáp lại. Lão phu nhân tiếp tục nói. Người muốn để thân, người muốn tư cách, ta cho ngươi một cái tư cách. Theo như Yên nói, 10 đại hoàng triều tại 18 tháng sau đem cử hành một trận vượt ngang đông vực thiên tài. Tuyển bạt chiến, người nếu là muốn lấy đến tư cách, liền trở thành đông vực tuyển bạt 10 vị trí đầu đi. Cấp S nhiệm vụ tư cách, có tiếp nhận hay không? Chỉ thấy Tần Sương nao nao, hắn không nghĩ tới, hệ thống vậy mà lại cho nhiệm vụ, làm võng du thiên tài. Hắn tự nhiên minh bạch, muốn thăng cấp, phương thức gì nhanh nhất, tự nhiên không ai qua được nhiệm vụ. Tiếp nhận, cấp S nhiệm vụ tư cách, trở thành đông vực thiên tài tuyển bạt 10 vị trí đầu. Kỳ hạn, 18 tháng, nhiệm vụ thành công, lượng lớn kinh nghiệm, đại lượng nhân vật chính vầng sáng giá trị. Nhiệm vụ thất bại, tu vi mất hết, làm lại từ đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.